Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày sau đó, hễ gặp ai, Ca Mật cũng theo phản xạ mà đưa tay che cổ dù có tóc xóa xuống che đi. Cô vẫn có cảm giác chột dạ như kẻ làm chuyện mờ ám, sợ rằng ai đó sẽ vô tình nhìn thấy dấu vết rõ ràng kia so với những lần trước. Lần này Tống Mộ Chi có vẻ không biết thế nào là đủ. Cắn rồi lại cắn, chẳng hề có chút chừng mực hay nương tay, mà là sâu và mạnh, nhanh gọn nhưng đầy dứt khoát. Đến mức khiến cô như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả ý nghĩ muốn cắn trả cũng không thực hiện được ngay lập tức. Tên này là ma cà rồng chắc, sao cứ thích cắn cô hoài vậy, không biết kiềm chế gì hết. Nghĩ đến đây, cô len lén soi gương, chiếc cổ thiên nga thon dài điểm đầy những vệt đỏ rải rác, đậm nhạt xen kẽ. Vừa chướng mắt lại vừa nổi bật, nếu không có tóc che lại, chắc giờ cô đã bị người nhà lẫn đám bạn ở xưởng vẽ lôi ra tra hỏi xem rốt cuộc cô đã đi ăn chơi, ở đâu rồi. Ca Mật nghĩ một hồi, ngoài miệng thì bất mãn, nhưng lại chẳng làm gì được. Bỏ qua một vài sự thật, cô dứt khoát rút điện thoại ra, gửi liền một loạt sticker giận dỗi cho Tống Mộ Chi. Kết quả là anh nhận hết không sót cái nào. Chuyện này cứ thế kéo dài mấy ngày, cho đến khi cô đi gặp Lý Hoài An. Địa điểm gặp mặt cũng thật trùng hợp, lại chính là Túy Long Quán, nơi trước đây Tống Mộ Chi từng dẫn cô đến vài lần. Khi Lý Hoài An cầm thực đơn, hỏi cô muốn gọi món gì, Ca Mật qua loa đáp lại, nhưng trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh hôm ấy ở nhà Cam gia. Từ lúc anh bước vào cửa, cởi áo khoác, cho đến khi ngồi xuống ở phòng bên. Dưới bàn, những tiếp xúc mờ ám, những ám hiệu không lời, và câu nói buộc cô phải gượng gạo giải thích. Anh không khó chịu đâu, mọi thứ dần hóa thành từng mảnh vụn, sau đó chậm rãi ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Thật ra từ cái hôm hai người ở chung trong xe, Ca Mật càng lúc càng trở nên vô tư trước mặt Tống Mộ Chi. Mang theo một chút tâm lý ỷ lại mà chính cô cũng tự hiểu rõ. Nhưng dường như Tống Mộ Chi chẳng hề bị ảnh hưởng gì cả, cứ để mặc cô như vậy. Không bình luận, cũng chẳng đưa ra yêu cầu nào. Như trước đây, anh vẫn luôn chiều theo cô, để cô tùy ý vùng vẫy trong cái giới hạn ấy. Tựa như đầu kim sắc bén, chậm rãi rạch qua lớp màn mỏng vẫn luôn tồn tại giữa hai người bấy lâu nay. Có những thứ cũng giống như dòng nước xiết, cuồn cuộn chảy trôi mà chẳng thể quay về. Chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Ca Mật, món thịt bò sốt nước suối này em ăn được không? Con gái hình như đều thích mấy món thanh đạm thế này. Có muốn gọi một phần không? Để anh gọi giúp cho. Đang nghe không đấy? Ca Mật, Ca Mật, hả? Cô bị gọi liên tục mấy lần, bất giác hoàn hồn. Vừa ngẩng lên nhìn Lý Hoài An ngồi đối diện, cô lại theo phản xạ đưa tay che cổ. Bị bắt gặp thất thần, Ca Mật cười gượng. À, em sao cũng được, thực đơn ở anh hay ở em ấy nhỉ? Giọng Lý Hoài An lộ vẻ bất mãn. Là em đưa cho anh, bảo anh gọi mà. Em có nói vậy sao? Có, ôi trời, chuyện nhỏ xíu thôi mà. Ca Mật phất tay, thản nhiên nói. Anh gọi đi. Chỗ này em chưa từng ăn phải món nào dở cả, không cần lo cho em đâu. Lý Hoài An ngạc nhiên, em từng đến đây rồi à? Thật ra không chỉ từng đến, mà còn đến không chỉ một lần. Vậy mà lúc nãy em chẳng nói gì, làm anh tưởng đây là lần đầu em tới. Lý Hoài An nói rồi cũng không chậm trễ nữa, sợ Ca Mật ngồi một mình sẽ chán, anh nhanh chóng gọi phục vụ, đặt một bàn đầy thức ăn. Sau đó, anh trò chuyện với cô vài câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc ăn xong, nhận ra Ca Mật rõ ràng đã hơi hủy hoài, Lý Hoài An liền lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem phần mềm tâm lý mà anh phát triển. Em nhìn này, có thể thư giãn thông qua mấy trò chơi nhỏ này. Ca Mật nghiêng đầu nhìn, cái này anh tự làm à? Đương nhiên không phải, phía sau anh có cả một nhóm chuyên biệt. Lý Hoài An thấy cô có chút hứng thú, liền mở một trò chơi ra, giới thiệu. Trong này có cả phần trắc nghiệm và vượt ải, lúc em chìm đắm vào game, một số bài kiểm tra cũng sẽ tự động hoàn thành. Wow, có vẻ thú vị đấy. Thấy Ca Mật tò mò chạm thử vào màn hình, Lý Hoài An cười nhẹ. Ừ, đến lúc đó em có thể vào trung tâm cá nhân xem báo cáo, rồi làm theo đề xuất của hệ thống để giảm bớt áp lực tâm lý. Ca Mật gật gù đáp lời, sau đó cầm điện thoại bắt đầu vượt ải. Trong lúc chơi, gặp phải một số chỗ khó. Lý Hoài An dứt khoát đứng dậy, đi sang phía đối diện rồi ngồi xuống bên cạnh cô. muốn qua cửa này, nếu em cố tình tránh né lựa chọn trong lòng, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Vậy nên, ngay lúc này cần nhấn vào nút này. Lời vừa dứt, Ca Mật nghiêm túc cúi đầu nghiên cứu. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ cách nhau một khuỷu tay. Trước đây bác gái còn nhờ anh đến trò chuyện với em, nhưng giờ gặp em rồi, anh lại thấy hình như chính mình mới là người được chữa lành. Dứt lời, gương mặt nghiêng nghiêng của cô gái ngay trước mắt khiến anh bỗng chốc sững sờ. Vậy nên dù Ca Mật không hề đáp lại câu nói kia, Lý Hoài An cũng chẳng nhận ra. Mùi hương ngọt thanh như cam quýt len lỏi, vấn vít nơi chóp mũi. Cô gái nhỏ rủ mi, hàng lông mi cong vút tựa cánh bướm, in bóng mờ trên sống mũi cao thẳng. Lớp lông tơ mịn màng trên gương mặt cô dưới ánh đèn lại càng trở nên mềm mại. Lý Hoài An nghiêng đầu, vô thức nghiêng người về phía trước, nhưng chưa kịp đến gần, cổ áo đã bị túm chặt. Một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ giằng lấy anh, khiến cả người mất khống chế mà bị lôi bật khỏi chỗ ngồi. Chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một luồng gió lướt qua bên má. Giây tiếp theo, một cú đấm bất ngờ giáng mạnh vào mặt anh. Cơn đau như xé toạc lý trí, khiến anh choáng váng, sững sờ. Ai? Lý Hoài An bị hất văng ra một đoạn, loạng choạng ngước lên, đối diện ngay với một đôi mắt đen lạnh băng như hầm băng sâu thẳm. Chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai, theo bản năng, anh lao về phía trước, nâng cánh tay định phản kích. Nhưng cổ tay đã bị siết chặt trong nháy mắt, một giọng nói trầm lạnh vang lên. Cậu định làm gì cô ấy? Ngay lúc này, từ không xa vọng lại một tiếng ngăn cản. Đừng đánh nữa, Lý Hoài An vô thức quay đầu nhìn, phát hiện Ca Mật chẳng biết từ lúc nào đã đứng bật dậy, vội vàng lao về phía hai người. Xung quanh đều là những gian bàn nửa kín, sau màn giằng co của Lý Hoài An, bàn ghế bị đẩy lệch, lộn xộn nghiêng ngả. Cô thoát khỏi cơn sững sờ, ba bước gộp thành hai, lao tới trước mặt hai người, đẩy mạnh Lý Hoài An ra, vội vàng chắn trước mặt Tống Mộ Chi. Có thể đừng đánh nữa được không? Lý Hoài An dường như không thể tin nổi. Anh đưa tay ôm lấy khóe môi bị thương, ánh mắt lần lượt lướt qua Tống Mộ Chi, rồi lại nhìn sang Ca Mật. Ca Mật, anh, nhưng cô không hề nhìn anh nữa. Anh về trước xử lý vết thương đi, chỗ này để tôi lo. Tầng trên của Túy Long quán có phòng riêng. Ca Mật lập tức đặt một gian, kéo Tống Mộ Chi cùng đi lên. Cô gọi nhân viên phục vụ lấy chút rượu thuốc đơn giản để sát trùng, rồi đóng kín cửa phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong vòng vài phút, cả hai đã lên lầu, trong phòng giờ đây chỉ còn lại hai người. Tống Mộ Chi ngồi trên ghế sofa, Ca Mật đứng trước mặt anh. Lúc cô cúi đầu đọc kỹ quy tắc sát trùng vết thương, anh liền chặn lại. Giọng anh nhàn nhạt, anh tự làm được, ngồi yên đó, đây là lần đầu tiên Ca Mật cứng rắn đến vậy. Cô đè anh xuống ghế, chấm tăm bông vào cồn iốt, định ấn mạnh xuống một cái, nhưng đến lúc chạm vào lại nhẹ nhàng vô thức. Ngoài vết chảy nhỏ nơi hổ khẩu, những chỗ khác trên người Tống Mộ Chi không có thương tổn gì đáng kể. Ca Mật quan sát một lúc, giọng điệu có phần bực bội. Tháo đồng hồ ra, Tống Mộ Chi không nói gì, hơi nghiêng đầu, chậm rãi tháo đồng hồ. Ca Mật nhìn động tác của anh, thầm than, phải công nhận, lúc này Tống Mộ Chi ngoan ngoãn đến lạ. Cô nói gì, anh làm nấy, muốn anh làm gì, anh cũng chịu phối hợp. Ca Mật trong lòng khó chịu. Không biết có phải ảo giác không, nhưng thoáng chốc lại thấy anh có chút cô đơn. Nhưng rồi cơn bực bội cũng chẳng kéo dài lâu. Lúc nhìn thấy những vết xước đỏ rướm máu nơi hổ khẩu của anh, mắt cô hơi cay cay. Cô cắn môi, dù có chút lóng ngóng nhưng vẫn cẩn thận giúp anh bôi thuốc. Thật ra hôm nay cô đã bị anh làm cho hoảng sợ. Đừng nói với cô là do nóng đầu nhất thời hay vì yêu mà ra tay. Lúc đó, Tống Mộ Chi như một cơn gió. Động tác nhanh nhẹn, cô còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ thấy anh lao thẳng tới. Ngay sau đó, Lý Hoài An đã bị quật ngã. Dù nghĩ theo cách nào, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một Tống Mộ Chi như thế. Này, Ca Mật khẽ gọi anh, Tống Tổng, anh minh thần võ của chúng ta, hôm nay sao lại đánh nhau rồi? Từ nãy đến giờ, Tống Mộ Chi vẫn im lặng. Ca Mật còn chưa kịp đợi câu trả lời của anh, người đối diện đã có động tác trước. Tống Mộ Chi đưa tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào mình. Cô lảo đảo vài bước, bất ngờ đổ về phía trước, gần như va thẳng vào gương mặt anh. Giữa hai người chỉ còn cách nhau một lớp áo mỏng nhẹ. Lần này, Ca Mật hiếm khi không phản kháng, để mặc anh ôm như vậy. Những gì vừa xảy ra càng khiến khoảng cách giữa họ rút ngắn thêm một tầng, bầu không khí trong phòng tràn ngập sự mập mờ khó tả. Em thật sự muốn anh nói lý do, giọng Tống Mộ Chi vang lên từ chiếc ghế sofa. Ca Mật còn chưa kịp đáp, lại nghe thấy anh tiếp tục. Là vì anh thấy anh ta chướng mắt, không muốn trong mắt em còn có người đàn ông khác ngoài anh. Hay là, anh ghé sát hơn, lòng bàn tay áp vào eo cô, siết chặt thêm một chút. Là vì tôi đang ghen, anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ lặng sóng trước cơn bão, tối đến mức chẳng thể thấy đáy. Giờ thì em nói xem, phải làm sao đây? Cách Chương.